Thiếp thân đặc công, chương 1518, ta sẽ cứu ra các nàng. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên sắc mặt ngưng trọng đi trở về, làm lão gia, Phương Hải cùng với Long Khiếu Thiên bọn hắn cũng là đón đi lên, hỏi thăm hắn tình huống cụ thể. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, Triệu Cục trưởng, đem ngươi hiện trường tất cả công an nhân viên đã là chia làm tổ 5, nhanh ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị, không thời gian. Triệu Thiên nghe vậy sau đó nhìn Phương Dật Thiên sắc mặt ngưng trọng, sau đó cũng không còn có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, đã đi qua bắt đầu bắt tay vào làm chỉ huy, đem hiện trường đã đến tất cả đặc chủng tác chiến binh tiến hành tập hợp phân tổ. Ngân Hồ cùng Tiểu Đao hai người các ngươi xuất lĩnh lấy tổ một công an thế lực chạy tới Hoa Thiên xây dựng, Hoa Thiên xây dựng đỉnh tổ chức Hắc Thập Tự đem Iros dẫn tới mặt trên, Iros trên thân hợp với quả bom, và Hoa Thiên trong cao ốc ban là an trí quả bom, các ngươi nhiều nhất còn có 40 thời gian, phải tất yếu đem Iros cứu, đồng thời giải trừ Hoa Thiên trong cao ốc quả bom uy hiếp. Phương Dật Thiên trầm giọng nói xong, rồi sau đó hắn tiếp tục nói. Lưu Mãnh ngươi dẫn theo lãnh tổ hai công an nhân viên tiến đến quán rượu Huyễn Sắc, trong đó cũng tồn tại tổ chức Hắc Thập Tự người, ngăn chặn hành động của bọn hắn. Lão Trưng, Hầu Quân, Thạch Đầu các ngươi ba người xuất lĩnh tổ ba công an nhân viên tiến đến kinh thành thương mại, đâu cũng như thế tồn tại tổ chức Hắc Thập Tự trang bị quả bom, cần phải đem tất cả quả bom đã là thanh trừ. Đại ca ngươi dẫn theo lãnh tổ 4 công an nhân viên tiến đến khách sạn Hoàng Quan, tổ chức Hắc Thập Tự phần tử khủng bố cũng là khách sạn Hoàng Quan bố trí rơi xuống quả bom, vô cùng bảo đảm hết thảy an toàn. Cuối cùng, Thích Khách ngươi cùng Trương Vũ tổ 1 xuất lĩnh tổ 5 công an nhân viên chạy tới Đại học Thiên Hải. Phàm là gặp gỡ tổ chức Hắc Thập Tự đích nhân cách giết vật luận. Phương Dật Thiên một hơi liền đem tất cả nhiệm vụ an bài xuống phía dưới, rồi sau đó ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn Lam lão gia cùng mình là lão đầu lĩnh trầm giọng nói. Tiểu Ngô còn có Vương Phong, hai người các ngươi đem Lam lão gia cùng với cha của ta hộ tống trở về, ven đường xảy ra vấn đề gì ta duy các ngươi là hỏi. Mọi người nghe Phương Dật Thiên như lời nói tất cả đều khẽ giật mình, Long Khiếu Thiên giấu không được mở miệng hỏi. Dật Thiên, ngươi đây là ý gì? Ngươi lời vừa mới nói cái kia 5 người chỗ tổ chức Hắc Thập Tự đã là sắp xếp nguồn nhân lực qua an trí quả bom. Trầm Chính Quốc thân là thành phố Thiên Hải thị ủy thư ký, nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau đó là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, giấu không được nói. Đây quả thực là một đám không thể nói lý kẻ điên, một nhóm kẻ điên. Bọn hắn quả là ở chỗ này 5 người chỗ đã là an trí quả bom. Dật Thiên, ngươi nói cái gì? Những phần tử khủng bố quả là tại thành phố bên trong nhiều như vậy chỗ bố trí rơi xuống quả bom. Làm lão gia trong lòng cũng là ngạc nhiên, sau đó đã trở nên tức giận không thể nói lên. Rồi sau đó hắn nghĩ nghĩ đã trầm giọng nói, Dật Thiên, ngươi cử động lần này cũng là để tất cả mọi người chi đi, nhưng mà Tích Nhi các nàng đâu? Các nàng làm thế nào đây? Ta lưu lại, ta sẽ cứu ra các nàng tổng cộng 7 gã người tuyệt sẽ không có bất kỳ chuyện. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, một chữ khựng lại mà nói. Dật Thiên, bây giờ cũng không phải là thể hiện thời gian, một mình ngươi lưu lại quá nguy hiểm. Long, góc truyện audio.com, Khiếu Thiên giấu không được nói. Bây giờ nếu muốn cứu ra Lam Tuyết các nàng chỉ có biện pháp này. Tình huống trước mắt chúng ta căn bản không thể toàn diện triển khai cứu tổ chức Hắc Thập Tự bản thân là một nhóm rõ đầu rõ đuôi cực đoan kẻ điên thiết lập mà thành, bọn hắn không sợ chết, trên thực tế, bọn hắn tôn trọng tử vong. Tôn trọng cái loại này cực đoan chết đi phương thức cách khác trực tiếp kíp nổ bản thân quả bom, cách khác đem bản thân tiềm năng đã là kích phát ra đến từ sau lại tình trạng kiệt sức đoạn tuyệt cuối cùng một hơi. Phương Dật Thiên giấu không được đại hống, tiếp tục nói, giờ phút này, Lam Tuyết các nàng bên người đã là buộc lên quả bom, chỉ cần chúng ta có bất kỳ mảy may cứu động tĩnh, nhưng mà đám kia kẻ điên sẽ không chút do dự kíp nổ những quả bom, bọn hắn kể cả Lam Tuyết các nàng ở trong đều hóa thành cho tàn. Hiểu chưa, cho nên, nếu muốn cứu Lam Tuyết các nàng, các ngươi cứ dựa theo ta nói như thế đi làm, tất cả đều rút lui khỏi tại đây, ta một mình lưu lại. Thật sự nếu không nhanh lên triển khai hành động, Hoa Thiên xây dựng, khách sạn Hoàng Quan, quán rượu Huyễn Sắc, Kim Thành Thương Mại, Đại học Thiên Hải 5 cái địa phương này sẽ phát sinh một loạt khủng bố phát nổ tập kích sự kiện, đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều vô tội bình dân chúng cuốn vào đi vào, không duyên cớ bỏ mệnh. Phương Dật Thiên hai mắt hồng đỏ nổi lên, gần như là giống giận nói, tất cả mọi người dựa theo ta vừa rồi phân phó lập tức bắt đầu triển khai hành động. Để tất cả có thể triệu tập tới quả bom kiểm tra đo lường nghi cùng với bom chuyên gia đã là triệu tập đến tham dự đến trong khi hành động. Nhanh, đưa cho lão tử hành động. Mà lúc này, hiện trường chung tất cả công an nhân viên cũng là nhanh chóng chia làm 5 tổ. Triệu Thiên đang tại chỉ huy, hắn nghe được có 5 nơi an trí các loại quả bom sau đó, hắn một thân mồ hôi lạnh đã là dọa ra, nếu ra lại có chuyện gì nhưng mà hắn cái này bí thư có thể nói là đừng đem. con mẹ nó tổ một đội viên theo ta đến, theo ta qua Hoa Thiên xây dựng. Lão tử nếu gặp một tổ chức hắc thập tự người ta không nên đem hắn trứng chim đưa cho bóp vỡ. Tiểu Đao gào rú tiếng, rồi sau đó hắn đi tới Phương Dật Thiên bên người, ánh mắt chằm chằm vào Phương Dật Thiên, nói, đại ca, nhớ kỹ cho ta, còn sống mang theo chị dâu các nàng đi tới, bằng không, lão tử sẽ không nhận ngươi. Đại ca, huynh đệ tin tưởng ngươi có bình yên vô sự trở về. Ngươi yên tâm, quán rượu Huyễn Sắc ta sẽ dẫn người qua hoàn tất. Lưu Mãnh cũng là đi tới nói. Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách hai đại ám sát lĩnh vực đỉnh cao cường giả đi tới Phương Dật Thiên trước mặt, trước cặp kia trong đôi mắt kìm lòng không được toát ra chút nhu tình mật ý, các nàng nhìn Phương Dật Thiên, câu nói sau cùng cũng không có nói, đã trong chớp mắt đi chuẩn bị với tổ đội bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Dù là một câu cũng không nói, nhưng Phương Dật Thiên làm sao xem không hiểu các nàng trong mắt hàm nghĩa. Chiến Lang, ngươi nếu đã xảy ra chuyện, nhưng mà chúng ta hội mang theo cả tổ chức hắc thập tự cùng ngươi chôn cùng. Phương lão đệ, ta tin tưởng ngươi, vì mình nữ nhân, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Trương lão bản cùng Hầu Quân đã đi tới, Trương lão bản là trầm giọng nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, dặn dò của bọn hắn hành động thời gian cần phải rất cẩn thận. Dật Thiên, đại ca không có gì hay nói, duy nhất có thể bảo đảm khách sạn Hoàng Quan. Góc truyện audio.com, tuyệt sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Và tất cả tán lạc tại thành phố bên trong tổ chức hắc thập tự thành viên ta cũng không có buông tha. Long Khiếu Thiên vỗ Phương Dật Thiên đầu vai, trầm giọng nói. Phương Dật Thiên nhìn Long Khiếu Thiên, nói, đại ca có những lời này của ngươi ta sẽ yên tâm. Dật Thiên, ngươi thật sự muốn một mình một người lưu lại đối phó này của khủng bố thế lực sao? Làm lão gia đã đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hỗn tiểu tử, bảo đảm Tuyết Nhi các nàng không có chuyện gì, đồng thời một mình ngươi cũng muốn còn sống trở về, lão tử già rồi còn cần ngươi tới hiếu thuận đây. Phương Hải cũng là đi tới, trong mắt toát ra một tia ít có ngưng trọng. Làm lão gia ông già, Phương Dật Thiên cười cười, nói, cháu gái của các ngươi tế con khi nào cho các ngươi thất vọng qua rồi. Yên tâm đi, ta sẽ cứu ra các nàng. Làm lão gia cùng Phương Hải cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ quay mắt về phía tổ chức hắc thập tự này của cực đoan điên dại bạo lực tổ chức cũng chỉ có biện pháp này. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt, đã thấy qua phía trước ngừng lại trong xe công an là ngừng lại một cỗ Yamaha, chính là quan lâm xe, hắn thở sâu, đi đến chiếc Yamaha trước mặt, xoay chuyển ánh mắt, đã thấy qua đứng khuôn mặt sắc tái nhợt quan lâm, hắn mở miệng nói. Xe hơi đêm nay tạm cho ta mượn a, sáng ngày mai trả lại cho ngươi. Phương Dật Thiên, ngươi tên khốn khiếp này, sáng ngày mai ngươi nếu không chính tay đem chiếc xe đưa cho ta, nhưng mà ta sẽ hận ngươi cả đời. Quan Lâm há miệng nói xong, ngữ khí nghe cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là mang theo một tia khóc nức nở. Nàng đi tới, đem xe cái chìa khóa đặt ở Phương Dật Thiên trong lòng bàn tay, cặp kia giấu không được hiện ra điểm một chút nước mắt, đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên một mắt đã đi ra. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Sau đó cùng ta lên đường, bắt đầu hành động. Cuối cùng, Phương Dật Thiên lớn tiếng hét lên, mở miệng nói. Oanh, oanh, oanh, từng chiếc xe hơi lập tức khởi động, rất nhanh, phân phối tổ 5 đội ngũ phân biệt hướng phía mục tiêu của mình tiến lên mà đi, Làm lão gia, Phương Hải cùng với Trầm Chính Quốc những người này thì được tương quan nhân viên hộ tống đã ly khai. Hiện trường chỉ còn lại có Phương Dật Thiên một người một xe, mồ côi làm lạnh là lộ ra một cổ đặc hơn khắc nghiệt ý. Chiến A, thống khoái Chiến A, đêm nay nhất định là điên dại một đêm, cách chương.